Dược thần, chương 287, phục dụng 2, góc truyện audio.com, Kiệt Sâm liếc nhìn Cam Đạo Phu lý giải, khi đại hội linh dược sư kết thúc phát hiện phần thưởng là một bộ dụng cụ từ thủy tinh thì hắn cũng chấn kinh sâu sắc một phen. Bất quá lúc này hắn không có thời gian dây dưa với bọn người Cam Đạo Phu, hắn đã bắt đầu phối chế. Trong lúc hai tay hắn cử động, hắn đã đặt ba phiến tinh quang diệp trước mặt, so với ngón cái thì tinh quang diệp hơi to hơn, lá cây có màu tím, phiến lá đầy đặn. Phía trên có quang điểm lốm đốm, phát ra đạo đạo ảo ảnh lướt trên mặt bàn. Vốn phiến tinh quang diệp còn hoàn hảo trong tay Kiệt Sâm liền lập tức hóa thành một đống phế thải trên bàn thí nghiệm, mà từ thủy tinh một bên vốn không có gì đã xuất hiện một chất lỏng màu tím trong suốt lốm đa lốm đốm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, lại một đạo ảo ảnh xuất hiện, căn một ly hành trên bàn thí nghiệm đã lăng không bay lên, phát ra một tiếng vang nhỏ. Vốn hai đầu mộng ly hành hoàn hảo, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ rất nhỏ. Trong lúc ngón tay nhẹ gảy, ống thủy tinh chứa chất lỏng màu tím kia giống như suối phun lên thân cây mộng ly hành phát sáng kia, chất lỏng phun tung tóe một cách hoàn mỹ, không lãng phí giọt nào. Trong chớp mắt, dịch thể màu tím đã trở thành màu cam hồng. Cam Đạo Phu nhìn mà ngây người, thường thì lúc phối chế dược tề, linh dược sư sẽ không để người khác quấy rầy. Kiệt Sâm không khiến Cam Đạo Phu bọn hắn ly khai, Cam Đạo Phu tự nhiên vô cùng mừng rỡ, hiện tại mỗi người đều trừng lớn hai mắt, sợ bỏ qua chi tiết nào đó. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt canh cổng thành thạo. Bọn người địch á tư nhìn động tác phối chế bình thường kia của Kiệt Sâm giống như là xem biểu diễn nghệ thuật. Nhưng giờ phút này Cam Đạo Phu lại tràn đầy nghi hoặc trong nội tâm, hắn nhíu mày suy nghĩ, trong miệng thì thào lên tiếng. Cái này, Kiệt Sâm đại sư này đến tột cùng là phối chế như thế nào? Lúc mới bắt đầu Cam Đạo Phu đang còn muốn ở bên cạnh Kiệt Sâm học hỏi một chút. Nhưng giờ phút này nhìn thấy động tác của Kiệt Sâm thì hắn đã hoàn toàn mơ hồ. Không nói những phản ứng nguyên lý giữa những đồ vật cao thâm bậc này. Xử lý tài liệu như tinh quang thảo, phối chế bình thường hẳn là cho vào trong dụng cụ ép nát chiết xuất mới có thể trích ra được dung dịch nguyên vẹn. Mà không biết Kiệt Sâm ở trước mặt này như thế nào làm được. Trong lúc hai tay chuyển động thì chất lỏng màu tím từ tinh quang diệp đã xuất hiện trong ống thủy tinh. Mà mộng ly hành thì càng không hợp với thói thường rồi, chất lỏng màu đỏ tím bên trong mộng ly hành có tính mẫn cảm rất mạnh. Không thể dùng công cụ bình thường để phá vỡ mà nhất định phải dùng ngọc thạch làm lạc châm chọc thủng một lỗ nhỏ, từ đó dùng dụng cụ hứng lấy dung dịch. Cuối cùng căn cứ muốn phối chế linh dược tề thì phải tính toán hàm lượng dung dịch của tinh quang diệp và mộng ly hành, cuối cùng thông qua dụng cụ dung hợp lại cùng một chỗ. Nhưng Kiệt Sâm trước mặt căn bản không cần tính toán đo đạc gì, lại cho cả hai hỗn hợp lại cùng một chỗ, căn bản không cân nhắc đến nhân tố khác. Giờ phút này, Cam Đạo Phu nhìn Kiệt Sâm giống như là một đệ tử mới tốt nghiệp tiểu học chứng kiến một đại giáo sư toán học đang giảng giải một đề toán. Lúc này hào quang bừng bừng đi lên quan sát, lại phát hiện trình tự giảng bài của đối phương vô cùng cao siêu, chính mình không hiểu một chút nào. Cái này khiến Cam Đạo Phu phiền muộn trong nội tâm cơ hồ muốn thổ huyết. Kiệt Sâm 1, góc truyện audio.com, mực xử lý tài liệu trong tay rất nhanh, dung hợp lại cùng một chỗ cho vào bình phản ứng phối chế. Trong lúc phối chế cả người Kiệt Sâm hoàn toàn chuyên tâm, nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, mồ hôi trán hội tụ lại thành một dòng trên gương mặt của nó cuối cùng nhỏ xuống nhưng hắn vẫn hồn nhiên không phát giác ra. Hôm nay, mặc dù chỉ là phối chế dược tề tứ giai cực hạn nhưng vì để đột phá bình chướng tam giai nên Kiệt Sâm cực kỳ chuyên tâm, cố gắng khiến mỗi một bước đều hoàn mỹ nhất. Sau khi phát hiện chính mình nhìn không hiểu, Cam Đạo Phu đại sư cũng không giống như trước, không để ý Kiệt Sâm xử lý như thế nào mà ngược lại giống như bọn người Nạp Đức Tư thường thức phương thức Kiệt Sâm phối chế. Không nghĩ tới một ít trình tự của Kiệt Sâm, khi nhìn lại khiến hắn có chút hiểu được rất rõ dẫn dắt. Trong phòng thí nghiệm vô cùng yên tĩnh, chỉ có thanh âm phản ứng rất nhỏ của linh dược tề cùng với thanh âm xử lý tài liệu rất nhỏ kia của Kiệt Sâm. Mọi người không dám thở mạnh, tất cả đều cơ hồ như nín thở, sợ quấy nhiễu Kiệt Sâm phối chế. Hô, sắc mặt Kiệt Sâm ửng hồng, mồ hôi hột rậm rạp trên trán hắn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, theo một tiếng hơi thở rất nhỏ vang lên. Một lọ linh dược tề đỏ tươi như máu im im lặng lặng xuất hiện trên bàn, tuyên cáo cho mọi người dược tề cực hạn đã hoàn thành. Kiệt Sâm có chút điều chỉnh hô hấp của mình thoáng một phát. Giờ phút này hắn cảm giác được linh lực trong cơ thể đang sao động vận chuyển. Trong lúc toàn tâm chuyên chú phối chế, thân thể hắn như có một loại đột phá linh sư tam giai cao cấp đến linh sư tứ giai cấp thấp. Loại cảm giác muốn đột phá này khiến tâm tình Kiệt Sâm vô cùng hưng phấn, huyết dịch đều sôi trào lên. Chọn ngày không bằng được ngày, đã phối chế ra được dược tề cực hạn này, Kiệt Sâm cũng liền lập tức phục dụng nếm thử. tấn cấp, giờ phút này hắn cảm giác trạng thái trong cơ thể mình tốt hơn bao giờ hết. Căn cứ vào thuyết pháp linh thần quyết, sau khi tiến vào thiên linh sư tứ giai, tu luyện giả sẽ có một đột biến về chất, cái này khiến Kiệt Sâm tràn đầy chờ mong trong nội tâm. Kiệt Thư đại sư, tên của linh dược tề này là Cam đạo phu đã phối chế xong, lúc này ở một bên hiếu kỳ lên tiếng nói. Cực hạn dược tề, Cam đạo phu chau mày, hiển nhiên trước kia hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Trên thực tế, cực hạn dược tề tuy rằng là dược tề thông dụng, nhưng cái thông dụng này chỉ chính từ nhất đến cửu giai đều có, mà không phải là ý tứ bình thường. Hơn nữa cực hạn dược tề là cái tên gọi thống nhất mà 3.000 năm sau khi linh dược học đã rất phát triển. Trong thời đại hôm nay, cực hạn dược tề tứ giai này có lẽ được gọi là thiên linh dược tề, ý tứ chính là có thể khiến linh sư đột phá đến thiên linh sư, là loại cao cấp nhất trong các loại tứ giai linh dược tề, Cam đạo phu tự nhiên chưa từng nghe qua rồi. Mấy giai thế, Cam đạo phu nhịn không được lần nữa hiếu kỳ lên tiếng. Tứ giai, nha, Cam đạo phu nhàn nhạt ứng tiếng, lập tức hai mắt trừng thoáng một chút. Tứ giai, Kiệt Thư đại sư lúc trước hao tốn tài liệu mấy trăm vạn linh tệ, rõ ràng chỉ chế ra được một lọ linh dược tề tứ gia, trời ạ, cái này cũng quá. Cam đạo phu cảm giác như đầu óc của mình không chịu nổi. Những tài liệu như tinh quang diệp, lòng nhãn thạch, những tài liệu này ở hỗn loạn chi lĩnh cũng có thể thấy được, nhưng tương đối đắt đỏ, mà tài liệu. Góc truyện audio.com, như mộng ly hành thì coi như là ở hỗn loạn chi lĩnh cũng cực kỳ hiếm có. Cách chương.